ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 9, phần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đùa thuở nhỏ, vì Hứa Linh ngày ngày nhắc nhở nên Hoài Ninh đại trưởng công chúa cũng dần để tâm. Năm nay Hứa Linh đã đến tuổi cập kê, còn ta đã trở thành hoàng hậu trên danh nghĩa. Lần này đại trưởng công chúa đưa nữ nhi vào cung, chắc hẳn cũng có ý dò xét suy nghĩ của Giang Lâm. Chiều tối mở tiệc trong cung, Hứa Linh vừa thấy ta lập tức chạy lại, thân thiết gọi, "Mộ tỷ tỷ, bên cạnh ta tất nhiên là Giang Lâm." Tối nay hắn không hề để ý cũng chẳng thèm nhìn ta. Lúc này đột nhiên nhìn chằm chằm vào chén rượu lạnh lùng nói, "Gọi là hoàng hậu." Hứa Linh chu môi, miễn cưỡng gọi một tiếng, "Hoàng hậu biểu tẩu," rồi lại phấn chấn hẳn lên, như thể người vừa bị ngăn cản không phải là nàng ta. Nàng ta nhích đến trước mặt Giang Lâm, hưng phấn nói, "Nhị biểu ca, Linh Nhi đã lớn rồi, có thể gả cho huynh được chưa?" Ta run tay, lòng bất an khó tả. Giang Lâm mím chặt môi, rồi lại cười một tiếng khó hiểu. "Chuyện này phải hỏi hoàng hậu." Chết tiệt, chuyện hắn cưới vợ thì hỏi ta làm gì? Nhưng ánh mắt háo hức của Hứa Linh như đang thúc ép. Ta như ngồi trên đống lửa, ấp úng hồi lâu mới uyển chuyển đáp. "Chuyện này còn phải xem ý nguyện của đương sự." Hứa Linh như chú chó nhỏ ngây thơ, lại trông mong nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm vẫn không nhìn ta. "Chuyện này để hoàng hậu hoàn toàn quyết định." Thế này, chuyện này khó xử quá. Ta tiến thoái lưỡng nan. Hứa Linh bắt đầu sốt ruột, lay tay áo ta nửa năn nỉ nửa ép buộc. "Mộ tỷ tỷ, trước đây tỷ đã hứa rồi mà." Ta hoảng hốt, liếc thấy quý phi đang lãnh đạm ngồi sau bàn nhỏ phía đông uống rượu như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình. Ta lập tức có cớ, hất cằm về phía Kiều tỷ tỷ, nói với Hứa Linh, "Hoàng thượng đã có quý phi rồi, đó mới là người hắn thật lòng yêu thương." Ta tưởng đây là lý do thuyết phục nhất, nào ngờ Hứa Linh chớp chớp mắt, khó hiểu nói, "Thế thì có liên quan gì đâu?" Ta không đỡ nổi, theo thói quen nhìn sang Giang Lâm cầu cứu, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến ta. May có Giang Bội ca ca giúp ta giải vây, quận chúa đường xa mệt nhọc. Hôm nay hoàng thượng mở tiệc đón gió tẩy trần, không bằng đợi quận chúa nghỉ ngơi lấy lại tinh thần rồi hãy bàn chuyện khác. 9. Lòng ta rối như tơ vò, ăn mà chẳng biết mùi vị gì. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tan tiệc. Ta sai cung nữ về Vị Ương cung lấy vài món trang sức quý giá, rồi một mình đến Vũ Hoa Các, mặt dày muốn đổi lại bình sứ nhiều màu. Nào ngờ Vũ Hoa Các yên tĩnh lạ thường, chỉ lác đác vài cung nữ thái giám đang quét dọn. Đám tú nữ hôm qua còn cùng nhau nói cười vui vẻ giờ không thấy bóng dáng đâu. "Mọi người đâu cả rồi?" Ta khó hiểu hỏi. Thái giám đứng đầu cười nịnh, "Bẩm nương nương, tối qua hoàng thượng có chỉ cho tất cả tú nữ trong cung về nhà ngay trong đêm, không giữ lại một ai." Ta sững người, vô thức lẩm bẩm, "Nữ nhi Trần Xá Nhân, nữ hài tử mặt tròn khi cười có lúm đồng tiền đó cũng đã được đưa về. Nương nương có muốn xem qua chỗ ở trước đây của Trần tiểu thư không?" Thái giám ân cần dẫn ta vào một căn phòng, sau đó cung kính lui xuống. Căn phòng trống trải, chỉ còn lại một bình sứ nhiều màu nho nhỏ trên bàn trang điểm. Ta ngẩn ngơ bước tới định cầm lên, chợt nghe tiếng bước chân phía sau, là Giang Lâm. Ta hoảng hốt, biết hắn có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó, vội vàng giải thích, "Ta ưng ý cô nương Trần gia không phải vì..." Giang Lâm khoát tay cắt ngang, "Đã không còn quan trọng nữa." Ta, một tiếng, lòng nghẹn đắng, buồn bã nhìn xuống mũi chân. Giang Lâm không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi, "Đã nghĩ ra cách trả lời gia mỹ chưa?" Ta ấp úng đáp, "Ta sẽ nói với nàng ta rằng, trong lòng ngươi chỉ có mình Kiều tỷ tỷ thôi, không có chỗ cho người khác nữa." Cách chương.